Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiết có thể đứng dậy đi lại, ăn uống, nhưng không nhận thức được điều gì. Còn khoa học thì cho rằng đó là những luồng điện tích trái dấu đã hút làm cho xác chết bị kéo đứng lên. Khi học trong trường y, một số giảng viên đã kể về trường hợp này rồi. Một nhóm sinh viên vừa mở nắp thùng chứa xác ra, bỗng xác chết bật đứng dậy. Cả nhóm chạy tán loạn kinh hồn bạt vía. Để bác bảo vệ ngồi nghỉ, tôi với bác Đông đi tới nhà xác. Ghé mắt vào xem, bác Đông thoáng giật mình, nhưng kịp chấn tĩnh lại. Vinh, lấy cho bác một cây gậy. Có vẻ bác Đông cũng nghĩ như tôi, đây là xác chết tự bật đứng lên. Tôi chạy ra phía sau lấy cây xào, bệnh nhân hay dùng để phơi quần áo. Bác Đông nói, cháu ra bảo ông Thường đưa cho chìa khóa mở cửa phòng nhà xác. Bác Thường có vẻ đã đỡ hơn, mặt bớt nhợt nhạt. Tôi bảo mượn chìa khóa, bác lần tìm trong chùm hàng chục cái chìa, đưa cho tôi một chìa bằng đồng. Bác Đông mở cửa nhà xác, bảo tôi dùng gậy đẩy đổ cái xác. Một tiếng bịch vang lên, cả cái xác to lớn đổ ập xuống nền, máu văng tung tóe. Tôi với bác Đông đi vào, khiêng cái xác lên giường phủ chăn kín lại, rồi đi ra. Đi đâu mà lại vào nhà xác với cháu? Bác Đông hỏi tôi. Hôm nay cháu nghĩ bác ở nhà nên ghé vào chơi. Tò mò đi vào nhà xác xem xét mới thấy cảnh tượng hãi hùng này. Đúng là hôm nay không phải ca trực của bác, nhưng cô Hương có việc bận nên đổi cho bác. Thôi đi tắt lối này qua nhà bác chơi. Trả chìa khóa cho bác Thường, tôi rẽ hàng rào tới nhà bác Đông. Xuống bếp một hồi, bác Đông bưng lên một mâm có đĩa cá chỉ vàng chiên giòn, một đĩa rau lang xanh mướt, một chén cà muối và một đĩa thịt heo luộc. Ở đây nhâm nhi một tí với bác cho vui. Bác chỉ tay ra bếp nói, Vinh, đem nồi cơm lên cho bác. Cháu uống không được nhiều thì cứ làm chén cơm lót dạ cho đỡ say. Bác đem một hũ rượu chuối hột, rượu vàng ươm sóng sánh như mật ong. Chuối hột bác trồng sau vườn mấy khóm, thoái mai dùng. Khi nào chín là chặt xuống, thái nhỏ phơi khô, ngâm rượu uống ngọt lịm. Cái rượu này uống vào chữa đau xương khớp tốt lắm. Hai người chết trong nhà xác là đưa từ phòng cấp cứu trong chiều nay hả bác? Tôi hỏi. Cả hai người này bác đều biết. Một người ở xã Tân Thanh, còn một người ở tổ dân phố 1C thị trấn. Người ở trong xã bị sốt rét ác tính, nhiều lần ra bệnh viện chữa trị, nhưng lần này khi ra co giật liên tục, miệng sùi bọt trắng xóa. Bác sĩ đang tính chuyển viện thì chết tầm 2 giờ chiều nay. Người này gia cảnh nghèo khó, vợ con chẳng đủ tiền mua nổi cỗ quan tài. Nghe đầu chính quyền xã đứng ra quyên góp hỗ trợ, rồi nhờ người đóng tạm cái quan tài. Dự kiến 8 giờ tối nay sẽ đem ra tiến hành khâm niệm. Còn người ở thôn 1C thì đưa vào phòng cấp cứu, đúng ca trực hôm nay của bác. Cậu này suốt ngày sáng xỉn chiều say, làm được đồng nào đổ vào nhậu nhẹt hết. Say lên thì đánh đập hành hạ vợ con. Chị vợ bị hắn đánh nhiều lần, có lần gãy một xương sườn, có lần nghe đâu đạp vào bụng khi vợ đang có bầu, dẫn đến sảy thai. Gần đây nhất, lấy cây đập vợ gãy cả tay. Trưa này hắn ta đi đám cưới, uống rượu say khướt rồi, lại rủ bạn đi nhậu tăng hai, mãi chiều tối mới thôi. Về nhà thấy vợ đang cho heo ăn, hắn kiếm cớ sinh sự, chửi bới đánh đập thậm tệ. Đúng lúc đó, thằng em vợ đi ngang qua, thấy thế lao vào can. hắn đánh luôn cả thằng em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net